Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thiên, Nhược Nhiên nắm thật chặt cái túi trong tay. Không biết sao bà ta lại tới tìm cô. Tâm trạng tốt ngày hôm nay cũng bị bà ta phá hư rồi. Ra khỏi tòa cao ốc đã thấy tài xế sớm chờ ở cửa. Nhược Nhiên ngồi vào trong xe rồi nói với bác tài. Có thể tới trung tâm mua sắm được không bác? Cháu muốn mua ít đồ. Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia nói nhà có khách quý đến chơi nên phải dặn tôi phải đưa cô về nhà luôn. Nhược Nhiên gật đầu, vậy cứ về nhà trước đi. Chợt hiểu ra một số việc, Nhược Nhiên nhẹ giọng hỏi. Khách quý, có phải bố mẹ Tư Đồ Giật phải không? Tài xế gật đầu, Nhược Nhiên không nói thêm gì nữa. Thì ra là bố mẹ Tư Đồ Giật đã trở về. Nhược Nhiên chỉnh sửa lại bản thân. Không biết phải chào hỏi bố mẹ Tư Đồ Giật như thế nào nữa. Cô có chút khẩn trương. Đành ngồi trên xe ngắm cảnh vật chung quanh. Cuối cùng xe cũng dừng trước cửa biệt thự. Ở đó có không ít xe. Hình như cũng có không ít người tới. Nhược Nhiên nhẹ nhàng bước xuống. Cố gắng để mình đoan trang hiền thục một chút. Nhược Nhiên về rồi à? Nhược Nhiên vừa xuống xe liền đi vào phòng khách. Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo nụ cười chiều chuộng, tiến lên đón cô rồi ôm cô vào lòng. Không biết việc gì đang xảy ra, Nhược Nhiên lập tức ngẩn ngơ. Không phải Tư Đồ Hiên Nhiên uống lộn thuốc chứ? Bị Tư Đồ Hiên Nhiên ôm, Nhược Nhiên mới nhìn rõ tình huống trong nhà. Có hai đôi vợ chồng ngồi bên cạnh, một đôi đang ngồi cạnh Tư Đồ Giật, một đôi ngồi cạnh Tô Cẩm Vi. Chắc hẳn là bố mẹ của họ. Nhược Nhiên tới đây, anh giới thiệu với em. Tư Đồ Giật nhẹ nhàng khuyên Nhược Nhiên đang sửng sốt, khóe môi tràn đầy sủng nịnh cùng yêu thương. Lúc này Nhược Nhiên mới hoàn hồn, chắc Tư Đồ Hiên Nhiên đang diễn trò. Môi của cô bất giác cong lên mang theo ý cười, tay bị Tư Đồ Hiên Nhiên nắm kéo về phía trước. Dáng vẻ vợ chồng hai người rất tình thâm, đằm thắm đi tới, đây là chú thím, đây là chú Tô, cô Tô. Tư Đồ Hiên Nhiên cầm tay của Nhược Nhiên thật chặt. 4. Cách chương.